Đào Hoa Mãn Lâu, trưng bày, góc truyện audio.com, thưởng cho hai lượng bạc, tiểu nhị lải nhải giới thiệu cho Hoa Mãn Lâu và Hoàng Dược Sư. Hai vị, quỳ dưới kia là tiểu hài tử Lý Gia, năm nay mới 12. Nói đến, đứa bé này thực bi thảm, mẫu thân mất sớm, cha nó lại mê cờ bạc, hai chị gái của nó đều bị bán đi trả nợ, cuối cùng chỉ còn mình nó. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã liều mình kiếm tiền, hai cha con mới không chết đói. Nhưng hiện giờ cha nó lại nợ nần, nếu hôm nay không trả đủ 50 lượng bạc, sẽ bị mang đi bán làm tiểu quan. Đứa nhỏ đáng thương, chạy đông chạy tây, cuối cùng ngay cả 5 lượng bạc cũng không có. Hơn nữa nha, tiểu nhị hạ giọng, đứa nhỏ Lý Gia bộ dạng không tồi. Lão bản Nam kỹ nhìn chòng chọc thằng nhóc đã thật lâu. Nhưng tên kia nuôi một đám hung ác, không ai dám động vào hắn. Đành xin lỗi đứa nhỏ kia, tiểu nhị nói xong, thấy hai vị trước mắt không nói chuyện, tự biết điều lui xuống. Hoa Mãn Lâu trong lòng khẽ động, gợn vài tia chua xót, thống khổ bị người nhà vứt bỏ. Chính y hiểu được, giống như lòng bị xé nát, máu thịt như bị chóc xuống. Hoảng hốt nhớ về kiếp trước, khi mẹ vứt bỏ mình, trời đông giá rét. Sắc trời dần tối, một mình đơn độc đứng giữa gió lạnh, xiêm y đơn bạc căn bản không thể giữ ấm, nhưng không có cảm giác gì cả, hết thảy đều tập trung nhìn bóng dáng mẹ không quay đầu dần biến mất. A Lâu, ngươi sao vậy? Hoàng Dược Sư nhìn nam nhân hoàn mỹ trước mắt, đột nhiên cảm thấy mình cùng y chưa từng xa cách như vậy. Cho dù không nhìn thấy nhưng vẫn luôn có thần thái khác nhau lưu chuyển trong đôi mắt ấy. Nhưng hiện tại đôi mắt ấy ngập tràn ảm đạm, như một người mù bình thường. Tâm hắn kinh hoàng nhảy dựng. Hoa Mãn Lâu lấy lại tinh thần, nghe được lo lắng trong giọng nói của Hoàng Dược Sư. Hơi hơi nghiêng đầu, như cười nói, Dược Sư, không có gì, chỉ là đang suy nghĩ một chuyện. Không có gì, không có gì. Hoàng Dược Sư nổi giận. Người này, sao vẫn gạt hắn? Thực làm cho Hoàng Dược Sư khẽ run run bờ vai xúc động. Hắn hơi nắm tay lại, nói với chính mình, bình tĩnh, nam nhân này luôn dịu dàng như vậy. Khách khí, đi khách khí cái gì? Không để ý huynh đệ như mình sao? Phì khụ, xin lỗi, tiếp tục, chú thích phát, đi nghĩa giống TMD, có lẽ là viết tắt của thao nhĩ nãi đích, cách chương.